Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhắn địa chỉ qua cho anh, quay đầu nhìn thấy Lạc Tuyết Nhàn cười hì hì với cô. Cô thấy đi với anh lần này, thế nào cũng bị bà nhây tới tối. Lạc Tuyết Nhàn đi ra ngoài, đi đến cửa và quay đầu lại nói. Cháu đi thay đồ nhanh đi, bác ra ngoài đây. Hạ Tử Quyên cười gượng, gật đầu rồi đi vệ sinh cá nhân. Dạ Thành Đông nhanh chóng rời khỏi tập đoàn, lái xe nhanh như bay đến địa chỉ cô gửi. Lái xe đến, anh nhấn chuông, Hạ Tử Quyên thay đồ xong liền chào Lạc Tuyết Nhàn rồi đi. Hạ Tử Quyên bước lên xe cùng anh rời khỏi, trên xe anh hỏi cô. Tử Quyên, căn biệt thự đó là của em sao? Cô lắc đầu trả lời anh. Không phải, là của Thương ca, dạo này em gặp một số chuyện nên phải ở nhờ. Tay nắm chặt vô lăng, anh hỏi cô. Em ở cùng với Nam Kình Thương sao? Không. Em ở cùng với một người phụ nữ, người đó là bệnh nhân của em. Anh khẽ gật gù lái xe đến nhà hàng. Như thường lệ, anh cho cô gọi thoải mái món. Cô gọi món nào, anh ăn món đó. Anh bắt đầu hỏi vào chuyện chính. Tử Quyên, tối qua em nhắn tin cho anh mấy cái tin đó là sao? Em biết chuyện gì sao? Hạ Tử Quyên lắc đầu phủ nhận. Không, em chỉ nói vậy thôi. Anh hãy tự điều tra chuyện này đi. Dạ Thành Đông cau mày, anh thật sự không hiểu, muốn cô nói rõ, nhưng thấy cô không muốn trả lời, anh cũng không ép buộc. Được rồi, anh sẽ tự điều tra. Đồ ăn được dọn lên, cô bắt đầu ăn, anh cũng bắt đầu động đũa. Tử Quyên, em đang gặp nguy hiểm đúng không? Có người muốn giết em. Cô cũng không giấu giếm, gật đầu. Đúng vậy, cho nên em mới chuyển chỗ đó. Hay là để anh chọn một số người đi theo em bảo vệ cho em? Không cần đâu, em sẽ không sao đâu. Tiếng chung điện thoại của cô reo lên là Clara gọi cho cô. Chị đang ở đâu vậy? Em cùng mọi người đã đón bà Vivian cùng cháu bà ấy đến Bạch Gia rồi này. Chị rảnh không? Đến Bạch Gia đi. Hạ Tử Quyên khóe mắt lộ rõ ý cười lập tức đồng ý. Được, chị ăn sáng xong sẽ đến ngay. Dạ Thành Đông thấy cô vui vẻ liền tò mò hỏi. Có chuyện gì gấp sao? Cô gật đầu trả lời. Chúng ta ăn nhanh lên đi, anh chở em đến Bạch Gia. Anh ăn nhanh rồi chở cô đến Bạch Gia. Anh rất muốn hỏi cô là có chuyện gì, nhưng thấy cô không nói, anh cũng không hỏi, chỉ lái xe đưa cô đến rồi rời đi. Bước vào nhìn thấy bà Vivian, cô nhanh chóng chạy đến ôm lấy bà. Cuối cùng, bà cũng đến rồi. Bà Vivian cũng ôm chặt cô, cháu trai của bà cũng chào cô. Em chào chị. Thấy cháu mình gọi cô là chị, bà liền chỉnh. Cái gì mà chị, phải gọi là công chúa. Hạ Tử Quyên xoa xoa đầu cậu bé. Không cần phải gọi cháu là công chúa đâu, gọi cháu là chị được rồi. Cậu bé nhìn cô mỉm cười vui vẻ gật đầu. Nói chuyện với mọi người được một lúc, Hạ Tử Quyên đi ra ngoài mua đồ ăn cũng khá gần Bạch Gia. Nên cô đi bộ, đi đến gần cửa hàng, cô đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cô choáng váng ngã xuống đất ngất xỉu. Mọi người thấy cô xỉu ngay lập tức chạy lại, thoa dầu, xoa xoa hai bên trán cô cũng không thấy cô tỉnh lại. Mọi người liền nhanh chóng đưa cô đi đến bệnh viện. Đến trưa, cô tỉnh lại thì phát hiện mình ở bệnh viện, Tiểu Ân thấy cô tỉnh lại liền vui mừng. Chị tỉnh rồi sao? Bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi? Hạ Tử Quyên lắc đầu cười nhẹ. Chị không sao. Cô bước xuống giường, định đi về thì Tiểu Ân nhanh chóng đi đến đỡ cô. Chị đừng vận động mạnh quá, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó. Cái gì? Em vừa mới nói cái gì? Đứa bé nào chứ? Hạ Tử Quyên trợn trắng mắt, sửng sốt, kinh hãi. Tiểu Ân nhướng mày, tròn mắt nói với cô. Chị không biết sao, chị đã mang thai rồi. Tính ra đã hơn một tháng rồi đó. Hạ Tử Quyên cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng cả lên. Cô hoàn toàn không đứng vững được nữa. Tiểu Ân cảm thấy cô kỳ lạ bèn hỏi. Chị sao vậy? Mà cha của đứa bé này là ai vậy? Không thấy cô trả lời, chỉ thấy được cô như người mất hồn. Tiểu Ân trợn mắt hỏi. Chẳng lẽ là của chủ tịch Dạ sao? Vừa nghe nhắc đến anh, cô liền phản ứng. Cô căng thẳng nắm chặt lấy tay của Tiểu Ân khẩn cầu. Em đừng nói chuyện này cho ai biết. Chị cầu xin em, đừng tiết lộ chuyện này. Tiểu Ân gật đầu đồng ý lia lịa, Thấy phản ứng của Hạ Tử Quyên như thế, cô càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.